Vì sao bé nhỏ? Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Pinky, trên mạng lại náo nhiệt. Nhưng dù sao thì đó cũng là chuyện của người khác. Sau khi náo nhiệt xong, cuộc sống hàng ngày vẫn trôi qua. Sau khi đoàn phim đổi diễn viên, tổ đạo diễn đã chấn chỉnh kỷ luật của đoàn phim. Sau đó việc quay phim mới khôi phục lại tiết tấu ban đầu. Chỉ là toàn bộ bầu không khí của đoàn phim đã nhẹ nhàng hơn một chút. Nghiêm túc hơn một chút so với trước đó. Đạo diễn thì nghiêm khắc. Mọi người ai nấy cũng đều căng thẳng. Sợ phạm sai lầm. Sợ bị điểm tên phê bình. Hàn Tinh Tinh đã nổi tiếng hơn rất nhiều từ sau sự cố lần này. Fan hâm mộ trên Weibo của cô đã tăng đột biến. Bộ phim Trời Sinh Một Đôi vẫn đang phát sóng với tần suất 2 tập mỗi ngày. Cộng với chuyện lên hot search lần này, càng ngày càng có nhiều người biết cô. Điều này càng giải thích cho việc nổi tiếng của cô. Chương trình game show mà cô vừa ghi hình kia cũng sẽ phát sóng vào cuối tuần. Tính đi tính lại, chuyện cô bị bôi xấu ngược lại đã tạo thành thời cơ để lượng fan hâm mộ của cô tăng vọt. Mặc dù trong những fan hâm mộ thì cũng có anti-fan, còn có người nói cô ôm đùi, nói chắc chắn là có giao dịch gì đó. Rõ ràng Tạ Thần đã tự mình nói hai người đang có quan hệ nam nữ yêu đương. Nhưng mà vẫn có người không tin. Nói rằng anh nói như vậy chỉ là bên ngoài mà thôi. Nếu không thì làm sao đường đường là tổng giám đốc, còn là người thừa kế của tập đoàn Tạ Thị mà Tạ Thần lại có thể coi trọng một nghệ sĩ đơn giản như vậy được. Bạn không bao giờ có thể đánh thức một người giả vờ ngủ. Những anti-fan chính là người giả vờ ngủ. Bọn họ không thể nhìn nổi vận khí tốt của Hàn Tinh Tinh. Hoặc nhìn cô không vừa mắt. Cũng không có hận thù gì thật sự, chỉ là muốn anti thì anti mà thôi. Tuy nhiên, so với lượng fan chân chính của Hàn Tinh Tinh thì số lượng anti-fan chỉ chiếm một phần nhỏ. Bây giờ, hơn phân nửa lực chú ý của Hàn Tinh Tinh đều dành cho việc quay phim. Thời gian còn lại dùng để nấu cháo điện thoại với bạn trai. Còn thời gian nào để lo lắng tới những anti-fan không có liên quan gì trên mạng cơ chứ? Anti-fan nhảy nhót cũng nhảy nhót trong cô đơn. Chính chủ không thèm để vào trong mắt. Cô cố gắng nghiêm túc quay phim. Tạ Thần có thời gian rảnh sẽ tới thăm cô. Thời gian trôi qua vô cùng hạnh phúc. Theo từng tập phim Trời Sinh Một Đôi phát sóng, cộng với chương trình game show phát sóng vào cuối tuần, biểu hiện của cô đã hấp dẫn một nhóm fan hâm mộ chân chính yêu thích cô. Cho dù có anti-fan thì số lượng fan hâm mộ vẫn không giảm, mà ngược lại còn tăng. Mà từ sau sự kiện này, đoàn phim cũng không xuất hiện bất kỳ tình huống nào nữa. Hàn Tinh Tinh ở trong đoàn phim hơn một tháng. Phần diễn của nhân vật của cô đã gần như xong xuôi. Hôm nay chính là ngày hơ khô thẻ tre. 1. Cho nhân vật này của cô. 1. Hơ khô thẻ tre. Hoàn thành xong vai diễn, Tạ Thần đã đến đoàn phim từ sớm để chờ. Đợi đến khi cảnh quay cuối cùng của cô quay xong thì sẽ đón cô về. Vai diễn Mộc Yên Nhiên này của Hàn Tinh Tinh có xuất thân cao quý, nhưng tính tình lại không hề hiền lành. Ngược lại, bởi vì đã được gia đình yêu thương từ nhỏ nên có chút kiêu căng. Nhưng mà trong kiêu căng lại có vẻ ngây thơ. Sau khi bị gia tộc đưa vào cung, nhờ có vinh quang của gia tộc mà cô ấy được phong thành quý phi. Hoàng thượng có cả đại gia đình. Hậu cung cũng có không ít cô gái từ các đại tộc thế gia. Nhưng mà Mộc Yên Nhiên vẫn luôn đứng đầu trong số đó. Cho dù xét về gia thế hay tướng mạo. Cho nên, sau khi cô ấy tiến cung đã nhận được sủng ái từ hoàng thượng. Cũng được xem là sủng ái nhất hậu cung. Loại sủng ái này đủ để cho cô ấy đứng dưới một người mà trên vạn người. Cũng chính bởi vì cô ấy như thế, cho nên khi cô ấy bị ban chết thì mới vô cùng không thể tin được. Cảnh quay cuối cùng của Hàn Tinh Tinh chính là cảnh được ban chết này. Cũng vào lúc sắp chết, cô ấy mới biết được cho tới bây giờ hoàng thượng đều không yêu cô ấy. Sủng cô ấy chỉ vì một là để cho nhà họ Mộc nhìn. Hai là để tạo lá chắn trong hậu cung. Thứ thuốc mà trước kia nói với cô ấy là thuốc bồi dưỡng thân thể thật ra là thuốc tránh thai. Đó chính là lý do vì sao. Từ lúc cô ấy tiến cung đến nay chưa từng có tin vui. Chính vì thế nên cô ấy đã từng áy náy vì không thể sinh con cho hoàng thượng. Kết quả thì sao? Từ đầu đến cuối cô ấy chẳng qua chỉ là một công cụ mà thôi. Kết cục như vậy, so với cuộc sống tôn quý và chói sáng khi còn sống càng tạo nên sự tương phản mãnh liệt. Cho nên mới nói, nhân vật này mang theo sắc thái bi kịch, có thể khiến người ta có ấn tượng sâu sắc. Lúc này, ở chính giữa bối cảnh, Hàn Tinh Tinh ăn mặc lộng lẫy, quý phái, nhưng sắc mặt lại cực kỳ tái nhợt. Nhìn ly rượu độc và giải lụa trắng trước mặt, nghe đại thái giám thân cận của hoàng thượng nói để cô ấy chọn một trong hai thứ đó. Đó cũng coi như là hoàng thượng đã giữ lại thể diện sau cùng cho cô ấy. Sau khi không thể tin, cô ấy lùi lại, đanh giọng nói, bản cung không tin hoàng thượng có thể đối xử với bản cung như vậy. Đám cẩu nô tài các người thật to gan, vậy mà dám khi nhục bản cung. Người đâu, đưa bản cung đi tìm hoàng thượng. Những người hầu hạ trong cung không một ai dám ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của cô ấy. Nhà họ Mộc đã diệt vong, quý phi cũng bị hoàng thượng ban chết. Những nô tài như bọn họ có thể làm gì cơ chứ? Đại thái giám phất cây phất trần, cất giọng sắc bén, nương nương, người chọn nhanh lên, nếu cứ nháo loạn thì đến cùng nương nương sẽ mất hết thể diện. Nô tài cũng không dễ xử lý. Người nói có đúng hay không? Mộc quý phi kiêu căng tùy hứng do được sủng ái làm sao có thể chấp nhận nỗi kết cục chết do bị hoàng thượng ban. Cảnh tượng hỗn loạn một lúc. Mộc quý phi thấy cái gì thì ném cái đó. Tất cả đồ vật có thể ném đều ném. Quần áo trên người cũng có chút lộn xộn. Kiểu tóc tinh xảo cũng theo đó mà bung tứ tung. Cả người chật vật chưa từng có. Mà đại thái giám nhìn thấy thời gian mà hoàng thượng ra lệnh không còn sớm. Nhưng quý phi lại không chịu phối hợp. Vì thế ông ấy lập tức liếc mắt nhìn mấy tên thái giám khác ở bên cạnh. Các người lên giúp quý phi. Nói thẳng ra chính là cưỡng ép ban chết. Mộc quý phi bị hai tên thái giám khống chế. Lạnh lùng cất giọng. Cút đi. Từ nhỏ, cô ấy đã xuất thân cao quý. Khi vào cung thì vẫn luôn ở địa vị cao. Đột ngột hô một tiếng như thế làm cho hai tên thái giám lập tức ngừng lại theo phản xạ có điều kiện. Chờ đến khi đại thái giám ho khan một tiếng mới chuẩn bị tiếp tục động tác. Mộc quý phi cũng phất tay áo một cái. Đi thẳng tới trước khay đựng rượu độc cùng lụa trắng khay trước. Dù có chết, cô ấy cũng muốn chết có thể diện. Chết có tôn nghiêm. Đại thái giám thấy thế. Khoát tay với hai tên thái giám kia. Ra hiệu cho bọn họ không cần tiến lên nữa. Quý phi đã đồng ý chủ động. Ông ấy cũng nguyện ý cho quý phi phần thể diện này. Nói cho cùng, cô ấy cũng chỉ là một người đáng thương bị hy sinh mà thôi. Tay phải của Mộc quý phi vững vàng cầm ly rượu độc. Nâng ly rượu lên cười cười. Ánh mắt trước tiên là hướng về nơi hoàng thượng xử lý triều chính một chút. Sau đó đưa mắt nhìn vị trí cửa cung. Sau khi uống xong rượu độc, nước mắt cô chảy dọc qua khóe mắt. Cô ấy cũng không biết vì sao lại khóc. Một lát sau, rượu độc phát tác dụng. Cả người Mộc quý phi lảo đảo trở lại chiếc giường mà ngày bình thường mình hay nghỉ ngơi rồi nằm xuống. Không bao lâu sau, không còn âm thanh nào nữa. Quý phi hoàng thệ, hai, hoàng thệ là cách gọi khi phi tần. Hoàng tử, công chúa chết, tốt, cắt. Đạo diễn Đỗ cầm tấm bảng diễn action hô cắt, rồi nhìn cảnh quay trong ống kính, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Lúc đầu, đạo diễn Đỗ còn tưởng rằng cảnh này phải quay nhiều lần mới được. Dù sao cảnh này rất quan trọng đối với nhân vật Mộc quý phi này. Không nghĩ tới chỉ với một lần duy nhất đã hoàn thành. Hàn Tinh Tinh rất am hiểu nhân vật Mộc quý phi này, điều này làm cho ánh mắt của ông nhìn Hàn Tinh Tinh càng thêm hài lòng. Từ lúc mới bắt đầu vào đoàn phim, biểu hiện của cô đã rất cố gắng, cũng rất khiêm tốn, mà trong khoảng thời gian này, ông cũng đã tận mắt chứng kiến kỹ thuật diễn của cô tiến bộ từng bước một. Một diễn viên cố gắng lại không nháo loạn là kiểu mà đạo diễn nào cũng thích. Hàn Tinh Tinh vừa mới ngồi dậy từ trên giường thì bên cạnh đã có người lập tức bắt đầu chúc mừng cô hơ khô thẻ tre. Chị Tinh Tinh hơ khô thẻ tre. Phải mời khách mới được ạ, chúc mừng chị hơ khô thẻ tre nha. Đây là bao lì xì của chị. Chị nhận đi ạ. Đưa bao lì xì là nhân viên của đoàn phim. Mỗi diễn viên đóng cảnh nhân vật chết thì đều sẽ được nhận lì xì. Chủ yếu là mang ngụ ý may mắn mà thôi. Đương nhiên Hàn Tinh Tinh cũng có. Phạm Chính Đạt và Trương Viện thấy thế lập tức tiến lên. Thay Hàn Tinh Tinh nhận lấy lời chúc mừng của nhân viên đoàn phim. Lúc này, Tạ Thần cũng không lại quấy rầy Hàn Tinh Tinh và người của đoàn phim giao lưu. Anh đứng ở một nơi không gần không xa nhìn. Ánh mắt dịu dàng vẫn một mực dừng trên người Hàn Tinh Tinh. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt kia, ai cũng biết anh yêu thích Hàn Tinh Tinh đến nhường nào. Lúc tin tức về quan hệ của hai người được tung ra, trong đoàn phim vẫn có một số người không hoàn toàn tin tưởng hai người đang yêu nhau thật sự. Dù sao, tan tan hợp hợp trong giới giải trí là chuyện thường tình. Thân phận của hai người lại có chênh lệch không nhỏ. Có thể Tạ Thần chỉ cảm thấy nhiệt tình với Hàn Tinh Tinh trong khoảng 3 phút. Nhiệt tình hết rồi thì tình cảm phai nhạt chẳng còn gì cả. Nhưng mà với biểu hiện trong thời gian này của Tạ Thần thì người sáng suốt đều có thể nhìn ra được có yêu thương trong đó. Làm cho mọi người đều tin tưởng anh thật lòng. Mặc dù bọn họ có tin hay không cũng không ảnh hưởng tới người ta. Nhưng sau một khoảng thời gian ở chung, cũng có người cảm thấy Hàn Tinh Tinh rất tốt. Đáng giá để Tạ Thần thích. Lúc này nhìn thấy biểu hiện của Tạ Thần như vậy thì bọn họ cũng cảm thấy vui vẻ thay. Sau khi Phạm Chính Đạt và Trương Viện thay cô chào hỏi nhân viên của đoàn phim xong thì Hàn Tinh Tinh lập tức chạy về phía Tạ Thần. Đi gần đến, cô thậm chí còn có chút nhảy nhót. Chờ đến khi nhảy tới trước mặt Tạ Thần thì dừng lại. Chưa nói chuyện mà đã tươi cười trước. Chờ đã, Tạ Thần đưa tay lau khóe miệng của cô. Chưa lau sạch này, đây là vết máu chảy ra sau khi uống rượu độc. Cảnh quay kết thúc, cô chỉ lau qua loa, nên còn dính lại một chút. Bây giờ đã được Tạ Thần đưa tay lau sạch. Giờ Hàn Tinh Tinh đã quen với những động tác thân mật nhỏ thế này. Nhìn thẳng vào Tạ Thần, cất giọng mang theo ý tứ muốn được khen ngợi. Em hơ khô thẻ tre rồi nè. Ừ, chúc mừng em. Tạ Thần cười cười, muốn quà gì nào? Miệng nhỏ của Hàn Tinh Tinh chề xuống. Em mới không có ý muốn quà đâu. Được rồi, em không có ý đó. Nhưng mà chuyện em hơ khô thẻ tre đúng là đáng để chúc mừng. Đêm nay, chúng ta mời mọi người trong đoàn phim ăn một bữa. Dù sao việc này cũng là nên làm. Hàn Tinh Tinh nhìn thấy bầu không khí vui vẻ hứng khởi trong đoàn phim thì nhẹ gật đầu. Vâng. Nghe nói sau khi diễn viên hơ khô thẻ tre thì mọi người đều sẽ mời cơm. Đương nhiên cô cũng muốn mời. Nói chuyện đơn giản mấy câu với Tạ Thần xong thì cô đi tẩy trang và thay quần áo. Chờ đến khi cô thu dọn xong, trời cũng đã nhá nhem tối. Nể mặt mũi của Tạ Thần, đạo diễn Đỗ cũng cho đoàn phim kết thúc sớm công việc của ngày hôm nay. Mọi người đi đến nhà hàng mà Tạ Thần đã đặt trước. Vui vẻ ăn một bữa. Trong bữa tiệc, thậm chí đạo diễn Đỗ còn nói với Hàn Tinh Tinh, nếu như lần sau có cơ hội thì sẽ tiếp tục hợp tác. Lời này đối với một diễn viên mà nói thì đây là một lời khẳng định. Cho nên sau khi kết thúc buổi tiệc hơ khô thẻ tre, Hàn Tinh Tinh vẫn còn có chút vui vẻ. Trong bữa tiệc có Tạ Thần, cho nên không có quá nhiều người mời rượu. Cô chỉ uống một ít, không say. Chỉ là có hơi choáng. Khi trở về, cô vẫn ngồi cùng xe với Tạ Thần. Tạ Thần có tài xế đi cùng, cho nên tài xế lái xe. Hai người ngồi ở ghế sau. Nhìn dáng vẻ hơi choáng váng của Hàn Tinh Tinh thì Tạ Thần ôm người vào trong ngực, để cô dựa vào ngực mình. Nghĩ đến suy nghĩ từ lâu của mình, lại cúi đầu nhìn cô bạn gái đang chơi đùa cúc áo của mình. Tinh Tinh, còn tỉnh chứ? Đương nhiên rồi. Hàn Tinh Tinh hơi bất mãn nhìn anh. Em không say, em uống có mấy ngụm à, vậy sau khi quay xong bộ phim này, em có dự định gì không? Dự định? Hàn Tinh Tinh có chút mơ hồ. Chuyện công việc của cô hầu như đều do Phạm ca sắp xếp. Độ nổi tiếng hiện giờ của cô không thấp. Lời mời công việc cũng không ít nhưng mà sau hôm nay phải làm chuyện gì thì Phạm ca thật sự chưa nói với cô. Concept của Nhiễm Thiên Vương chưa bắt đầu, nhưng mà cũng sắp rồi. Cho nên, tiếp theo là khách mời trong concept của Nhiễm Thiên Vương ạ. Tạ Thần nắm tay cô. vẻ mặt hơi động. Vậy em có từng nghĩ, sau này nếu như em nhận thêm phim, phần lớn thời gian đều ở trong đoàn phim. Sau khi kết thúc quay phim, em ở nhà em, anh ở nhà anh, chúng ta rất khó có thời gian ở chung với nhau. Thế nhưng chúng ta bây giờ là quan hệ nam nữ. Cứ như thế này, không ở chung một chỗ cũng không thích hợp đúng không? Hàn Tinh Tinh nghe vậy, ngồi thẳng người một chút, ngẫm lại thì thật sự cũng có chút đạo lý. Lúc cô quay phim, Tạ Thần tới thăm cô thường xuyên. Nhưng mà cho dù là thế thì thời gian hai người gặp nhau cũng có hạn. Sau này, nếu cứ như thế, tình cảm sớm muộn gì cũng sẽ phai nhạt. Huống chi, cũng không thể để một mình Tạ Thần đơn phương nỗ lực. Nghĩ tới đây, lông mày cô không khỏi nhíu lại. Ảo não nói, anh nói đúng, vậy phải làm thế nào bây giờ? Thấy cô có ý nhìn thẳng vào vấn đề, Tạ Thần không khỏi có chút vui mừng. Anh cũng không lòng vòng, trực tiếp nói ra đề nghị mà mình đã suy nghĩ từ lâu. Em dọn đến chỗ của anh nhé, có được không? Ô, cách chương.